Ta tu tiên tại gia tộc, chương 681, xuất trinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ giao tiên tử lăng không mà đứng ở vị trí đầu tiên, bên tay trái, Trần Đạo Uyên phù kiếm mà đứng, ánh mắt xuyên thấu mấy trăm dặm, thu hết hơn trăm vạn tu sĩ đại quân vào đáy mắt. Linh giáp Trần Đạo Hữu cung cấp, phẩm chất của nó thật sự không thua gì. Luyện khí điện của tông ta, ngoại giới đều nói Trần gia đan khí song tuyệt. Hiện giờ xem ra, đánh giá này vẫn là quá bảo thủ. Một bên, Chỉ Giao tiên tử nhìn quân sĩ màu trắng bạc mênh mông vô tận, tán. Thường nói, nghe vậy, Trần Đạo Huyền mỉm cười, không dám so sánh với cao nhân của luyện khí điện. Nghe Trần Đạo Huyền khiêm tốn nói, Chỉ Giao tiên tử cười cười, nhẹ giọng. Nói, chư vị, mấy chục năm trước, bằng hữu thân thiết của chúng ta ở Trấn Nam. Quan Tang Hồn, đại đa số người trong số họ. Ngay cả hài cốt cũng không thể tìm. Thấy, bây giờ, đám sát thủ kia vẫn đứng ở thành quan do người thân và bằng hữu chúng ta xây dựng nên, dẫm lên hài cốt của bọn họ, an nhiên hưởng lạc. Chư vị Thương Châu đồng đảo, chư vị tông môn sư đệ, thù này nên làm như thế nào? Chỉ Giao tiên tử nói, từ thấp giọng dần dần trở nên cao vút, đến cuối cùng, tựa như đinh tai nhức óc. Đại quân tu sĩ sau khi nghe được những lời cổ vũ sĩ khí này, cơ hồ mỗi người đều đỏ mắt, trong miệng điên cuồng hô to, giết, giết, giết, giết, giết, giết. Bên cạnh Chỉ Giao tiên tử, một đám kim đan chân nhân nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều âm thầm gật đầu. Quân tâm đã có, song hồ đảo, một đình viện cổ kính và yên tĩnh, một đảo độn quang bay về phía đình viện. Trong đình viện, một ông già tóc bạc phơ nằm trên ghế dựa ngủ thiếp đi. Bên cạnh lão là hai thị nữ Trần gia lặng lẽ đứng hầu hạ. Ố, độn quang hạ xuống, một nữ tử tuổi xuân xinh đẹp, nhưng toàn thân lại tràn ngập uy nghiêm chi khí, lộ ra thân hình, chính là bộ trưởng tài chính kiêm đại diện tộc trưởng của Trần gia, Trần Đạo Liên. Nhìn thấy Trần Đạo Liên, hai thị nữ phàm nhân lập tức quỳ xuống hành lễ. Trần Đạo Liên phất phất tay, để cho hai người lui sang một bên. Dường như bị tiếng vang bên ngoài kinh động, mí mắt già nua của Trần Tiên hạ khẽ động. Một lúc lâu sau, lão từ từ mở mắt ra. Trong tầm mắt mơ hồ hiện ra thân hình của Trần Đạo Liên. Lão tộc trưởng, Trần Đạo Liên bước nhanh tiến lên, nhẹ nhàng đỡ Trần Tiên hạ ngồi dậy. Bàn tay trắng nõn đặt ở sau lưng Trần Tiên hạ. Sắc mặt của Trần Đạo Liên hơi biến đổi, chỉ có giờ khắc này nàng mới biết rõ Trần Tiên Hạ đã gầy yếu và suy yếu đến cỡ nào. Xem ra chỉ sợ thọ nguyên của lão tộc trưởng thật sự không còn nhiều lắm. Trần Tiên Hạ dù ánh mắt đục ngầu, nhưng trong lòng giống như gương sáng. Nhìn thấy sắc mặt của Trần Đạo Liên, liền biết đối phương đang suy nghĩ cái gì. Cười nói, người yên tâm đi, chưa thấy Đạo Huyền đứng ở đầu thành Trấn Nam quan, ta sẽ không chết. Chống đỡ đến bây giờ, Trần Tiên Hạ chủ yếu là dựa vào một hơi thở để sống sót, chút hơi thở này chính là lão muốn tận mắt nhìn thấy Trần Đạo Huyền thu phục Trấn Nam quan, nhìn thấy Trần Đạo Huyền tự tay giết chết cửu nhân năm đó của huynh trưởng lão. Chỉ có nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Tiên Hạ mới có thể chân chính mỉm cười nơi chín suối. Lão tộc trưởng, ngài đừng nói như vậy, có chu quả ngàn năm kéo dài tuổi thọ, ngài nhất định còn có thể sống thêm mấy chục năm nữa. Nghe vậy, Trần Tiên Hạ lắc đầu. Chu quả ngàn năm dù có hiệu quả kéo dài tuổi thọ, nhưng trước kia, ta bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương trong trận chiến Trấn Nam quan, chung quy là bị thương đến căn cơ. Hai cây chống lại nhau, thọ nguyên của ta không nhiều hơn bao nhiêu. Chỉ là, người yên tâm. Ta tin tưởng ta có thể chống đỡ đến ngày Đạo Huyền trở về báo. Hì, lão tộc trưởng, được rồi, không nói chuyện đó nữa. Trần Tiên Hạ cười lắc đầu, người tới đây, chắc là có chuyện gì phải không? Nghe vậy, Trần Đạo Liên gật gật đầu, thiếu tộc trưởng đã mang theo tộc nhân xuất phát. Được, Trần Tiên Hạ nghe nói như vậy, sắc mặt lập tức đỏ lên. Tốt a, lục phu rốt cục có thể nhìn thấy đại cừu được báo, thoải mái, thoải mái. Khụ khụ khụ, lão tộc trưởng, ngài đừng kích động. Thấy Trần Tiên Hạ trực tiếp đứng dậy từ ghế dài, Trần Đạo Liên hoảng sợ. Nàng không nghĩ tới tin tức Trần Đạo Huyền xuất chinh lại tạo kích thích cho Trần Tiên Hạ lớn như vậy, có có thể làm cho một lão nhân tuổi xế chiều, lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ đứng lên. Chẳng qua, Trần Tiên Hạ trung quy vẫn là gần đến thọ nguyên, kích động. Trong chốc lát, liền cảm giác đặc biệt suy yếu, cảm nhận được thân thể già yếu của mình, Trần Tiên Hạ thở dài nói. Đáng tiếc, ta không thể tự mình đi tiễn hắn, thiếu tộc trưởng vừa mới truyền tấn cho ta, bảo ta trước tiên nói tin tức này cho ngài biết, hắn còn dặn dò ta, ngài nhất định phải bảo trọng thân thể, hắn sẽ mang theo đầu chủ tướng địch năm đó trở về. Nghe đến đây, Trần Tiên Hạ lại nở nụ cười. Tiểu tử này, Càn Nguyên Kiếm Tông, sau một phen khích lệ sĩ khí, đại quân tu sĩ liền dưới tướng lĩnh của mình dẫn dắt, hướng về phía một tòa trận pháp khổng lồ đi tới. Đây là không gian truyền tống trận. Trần Đạo Huyền nhìn trận pháp hình tròn khổng lồ, đường kính ước chừng đạt tới mấy chục dặm, kinh ngạc nói. Cách Trương,